thời gian như ngừng lại. Chương 7, Phí Minh Nghị tạm biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện trên đời luôn không thể đoán trước. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo. Hôm đó là ngày đông chí. Mạnh Giao ăn bánh trôi do bà Vú gói ghém rồi chuẩn bị đi học. Bên Bắc Thành gọi đến điện thoại cố định ở nhà. Đêm qua, Mạnh Thiết Sinh bất ngờ bị bắt đi khỏi khu vực nhà máy vì tình nghi tham nhũng, hối lộ, gây quỹ trái phép và một loạt vụ án hình sự lớn. Mạnh Giao không thèm đến trường nữa, bỏ cặp sách xuống, bay về Bắc Thành. Trở lại Bắc Thành, mọi thứ đã hoàn toàn hỗn loạn. Nhà cửa bị đập phá, cổng nhà máy bị người dân răng băng rôn đòi lại tiền. Mạnh Giao vội vàng nhờ người hỏi xem cha đang bị giam ở đâu. Muốn vào gặp một lần nhưng không được. Cô vội vàng nhờ luật sư viết giấy ủy thác điều tra vụ án. Luật sư ra khỏi trại giam báo cho cô biết mọi chuyện đã được xác nhận. Mạnh Thiết Sinh bị tình nghi tham nhũng, hối lộ và gây quỹ trái phép với đầy đủ bằng chứng và mức án tối đa là chung thân. Mạnh Giao không tin, cha cô từ nhỏ đã luôn ngay thẳng. Ông cũng dạy cô thành người ngay thẳng, dũng cảm, trung thực, đáng tin cậy. Cô không tin ông lại làm ra chuyện như vậy. Cô nói, luật sư Trần, có hiểu lầm gì ở đây không? Bố tôi không phải người như vậy. Tôi tin bố tôi sẽ không làm chuyện như vậy. Có sự hiểu lầm nào không? Tất nhiên là có. Lầu Cao sắp đổ, hết thảy chỉ là vật hy sinh. Mạnh Thiết Sinh làm trong ngành vận chuyển. Gặp quý nhân, được quý nhân cưu mang. Dần già sung túc, để đền ơn đáp nghĩa. Mạnh Thiết Sinh đã làm rất nhiều việc cho ông ta. Có thể gọi là đồng sinh cộng tử. Chỉ là con đường chính trị nhiều đấu đá. Đi một bước là một bước hung hiểm. 2 năm trước, gia tộc Cao Quý đã leo lên vị trí cao. Mở ra Long Môn Hổ Tộc. Một mặt thận trọng từng bước lo lắng. Một mặt bao vây chặn đánh thủ đoạn của kẻ thù. Cuối cùng, gia đình quyền quý bị cướp mất quyền lực và thất thế. Bị xóa sổ từ trên xuống dưới. Mạnh Thiết Sinh chỉ là một phần trong việc đóng đinh gia đình quyền quý kia. Vấn đề hối lộ mỗi người một quan điểm. Việc gây quỹ bất hợp pháp cũng chỉ là một trò bịp bợm nhưng đối thủ ra tay tàn nhẫn. Một chiêu liền lấy mạng ông. Nếu Mạnh Thiết Sinh khôn ngoan và thận trọng thì có thể đổ hết lên vai quý nhân kia. Nhưng ông vốn là người trọng nghĩa khí. Không muốn làm kẻ vô ơn. Khi đó Mạnh Giao còn nhỏ. Không hiểu chuyện. Không hiểu vì sao cha cô lại hy sinh thân mình để cứu người khác. Ngay cả cô cũng không quan tâm. Mạnh Thiết Sinh chỉ trả lời đơn giản. Quý nhân có ơn với ba. Cuối cùng ông nói. Yên Nhi, là ba có lỗi với con. Đời người luôn có nhiều lựa chọn. 20 năm trước gặp chân tình cao thượng. 18 năm sau, biết tương lai khó lường vẫn lựa chọn sát cánh cùng nhau trải qua dày mỏng. Giờ lũ sắp ập đến. Mạnh Thiết Sinh tuy chỉ là một mắt xích bé nhỏ, nhưng ông vẫn chọn cách giữ vững lương tâm của mình. Mạnh Thiết Sinh mở xưởng, thành lập gia nghiệp làm ai cũng ngưỡng mộ, nhưng vẫn không thể ngăn lại bánh xe khổng lồ lăn phía trước. Mạnh Giao cuối cùng cũng biết lý do tại sao cha nhất định gửi cô đến Tô Thành khi cô 15 tuổi. Ông biết sóng gió sắp ập đến nên muốn đưa cô ra khỏi cơn bão càng sớm càng tốt. Mạnh Thiết Sinh nói cô về Tô Thành đi. Đừng ở lại Bắc Thành chờ. Nhưng làm sao cô có thể quay lại? Mạnh Thiết Sinh muốn cô bỏ mặc ông. Cô lại càng muốn cứu ông ra. Trường hợp của Mạnh Thiết Sinh xem như đã thỏa thuận xong. Chỉ còn một giải pháp là xin giảm án tối đa nhất có thể. Luật sư cho rằng mức án cho tội hối lộ là có hạn. Và số tiền khổng lồ liên quan đến việc gây quỹ bất hợp pháp là ưu tiên hàng đầu. Cô như nắm được cọng rơm cuối cùng. Chỉ muốn cứu ba mình. Tất cả đều phải khẩn trương. Chờ đến khi giao vụ án cho viện kiểm sát thì việc cứu người sẽ rất khó khăn. Trung thân. Làm sao Mạnh Giao có thể cho phép cha mình ngồi tù lâu như vậy? Nhưng nếu cô muốn nhanh chóng bù đắp số tiền kia cũng không phải chuyện dễ. Số tiền liên quan quá lớn. Tất cả tài khoản đều bị phong tỏa. Thu giữ hết tài sản ông đứng tên. Thiếu hụt 35 triệu trong số 600 triệu. 35 triệu, làm sao cô kiếm ra số tiền đó? Nhà đã bán, Xe đã bán, xưởng gia công kim khí Mạnh Thiết Sinh cũng đã sang nhượng lại. Còn thiếu 15 triệu. Bà ngoại bán căn nhà ở Tô Thành mà Mạnh Thiết Sinh mua cho bà. Bà đi theo thủ quỹ lấy sổ cái do Mạnh Thiết Sinh để lại đi đòi nợ. Cuối cùng vẫn còn thiếu 6 triệu. 6 triệu, cô thực sự không có được một xu. Mọi thứ đều được thế chấp. Cô không còn tài sản gì cả. 20 ngày đã trôi qua. Bà ngoại đã lớn tuổi rồi. Nhân viên bên dưới cũng tan đàn sẻ nghé. Không có phụ nữ nào xung quanh ba cô xuất hiện để trợ giúp. Trừ người lái xe và trợ lý lâu năm vẫn ở lại phụ gia đình cô lo liệu sự việc. Cô nhớ đến những người bạn quen thuộc của cha mình. Rút hộp đựng danh thiếp của ông ra và gọi từng người một. Khi thấy có cuộc gọi lạ đến, tất cả đều trả lời. Nhưng nghe thấy lý do thì ai nấy đều cúp máy sau vài câu nói chiếu lệ. Cô vẫn không bỏ cuộc. Bắt đầu tìm kiếm từng người một. Cầu xin họ cho vay một ít tiền. Cầu xin họ cứu cha cô. Nhưng mọi người đều có điều gì đó muốn giấu và tránh gặp mặt cô. Họ nói, tôi vẫn còn việc phải làm. Có chuyện gì chúng ta lần sau lại nói. Họ nói, Yên Nhi, không phải chú không giúp gì cho con. Mà là chú không có tiền. Con xem, sắp hết năm rồi. Còn nợ công nhân nhiều lắm. Họ nói, Yên Nhi. Đừng bận tâm quá, cái lỗ to quá không thể lấp đầy được đâu. Mạnh Giao chạy hết nhà này đến nhà khác tìm kiếm. Cầu xin ai đó giúp đỡ nhưng không được. Những người đã từng uống rượu và tán gẫu với cha cô. Không ai giúp cô, những người cô thường gọi là chú, với nụ cười trên môi khi họ nhìn thấy cô. Không ai giúp cô, những người gọi của bố cô là Mạnh ca. Không ai giúp cô nhớ năm đó. Một người bạn cùng vợ con đã đến tìm sự giúp đỡ trong tuyệt vọng. Cha cô đã giúp họ không chút do dự. Nhưng khi đến lượt cha cô gặp nạn, không có ai thật lòng giúp đỡ. Mùa đông năm ấy thực sự rất lạnh. Những đêm dài mãi không dứt, từng cơn gió lạnh quất vào mặt. Cô một mình bơ vơ trên phố. Không nhìn thấy con đường nào phía trước. Chỉ có cái lạnh buốt giá nhấn chìm cô. Nhưng cô không dám dừng lại. Vì sợ dừng lại thì sẽ không còn hy vọng. Sau này có người nói với cô rằng không phải vì bọn họ không giúp được mà là vì bọn họ không dám giúp. Không ai dám xúc phạm người đang dọn dẹp vụ này. Nguyên nhân rõ ràng như vậy. Nhưng nghe vào lòng, đều là thói đời nóng lạnh. Có người chủ động liên lạc với cô. Cô như người chết đuối vớ được phao. Ông chú, luôn ân cần nhìn cô. Lấy trong ngăn bàn ra những xấp tiền. Cười nói, tiền thì chú có, con muốn bao nhiêu? Cuối cùng khi gặp được người tốt bụng, cô cảm kích nói, càng nhiều càng tốt, Thẩm thúc thúc, sau này con sẽ trả ơn chú. Ông chú, đó lại đóng ngăn kéo lại, đi tới sau lưng cô, đè vai cô bắt cô ngồi xuống. Chuyện này sẽ nói sau, Yên Nhi phải cảm ơn chú như thế nào bây giờ? Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bàn tay đặt trên vai của ông chú, càng ngày càng thấp, bên tai vang lên giọng nói. Yên Nhi của chúng ta đã lớn rồi. Càng ngày càng xinh đẹp. Cuối cùng cô cũng hiểu ra. Kích động đứng dậy, thấy, ông chú, đó đang nhìn cô với vẻ mặt đê tiện kinh tởm. Trong mắt hiện lên sự thèm muốn không che giấu được. Cô nhìn ông ta đầy hoài nghi, rồi vội vàng lùi lại và bỏ chạy. Cô cố hết sức chạy ra khỏi cửa. Không kìm được nữa, nôn khan hai tiếng, cô nghĩ mình đã tìm được người có thể cứu mình. Nhưng cô không ngờ lại tìm thấy ma quỷ. Trên đời này đến cùng có bao nhiêu đen tối và hoang đường bủa vây lấy cô. Mạnh Giao run rẩy hết lần này đến lần khác lau nước mắt. Nhưng liệu cô có muốn dừng lại? Cô không thể dừng lại. Lễ hội mùa xuân năm ấy, gia đình người khác đoàn tụ. Cô và bà ngoại vẫn bôn ba không ngừng trong đêm tối giá lạnh. Họ gọi điện thoại cầu xin vô số người. Những người quen biết trong danh thiếp. Những người không quen biết. Những người ở Bắc Thành. Những người không ở Bắc Thành. Cô cầu xin từng người một. Bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng. Bao nhiêu lời từ chối. Bao nhiêu lời chế giễu và bao biện. Cô đều nếm trải hết. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là vài triệu. Thời gian chỉ còn 8 ngày cuối cùng. Vụ án sắp được giao cho văn phòng công tố. họ không thể làm gì được nữa. Mặt mũi ai cũng đầy thất vọng. Cô vẫn không cam lòng bỏ cuộc. Cô nghĩ đến một người. Rồi trong cơn bão tuyết chạy đến trường trung học Bác Văn. Cô học trường trung học Bác Văn một năm. 14 tuổi, cô nổi loạn, xinh đẹp và lạnh lùng. Được rất nhiều người cả trong và ngoài trường theo đuổi. Một trong số đó có một người địa vị rất lớn. Người kia lần đầu chặn đường cô lại. Nói, em là Mạnh Thời Yên. Nhìn dáng dấp cũng không tệ. Cô đã quá quen với những cảnh như vậy. Mặc kệ anh ta bước đi. Người bên cạnh nói, Mạnh Thời Yên, sao cô dám? Cô có biết cậu ta là ai không? Vương Việt, học bá trường cấp 3 bên cạnh. Gia thế có tiền và có quyền. Học sinh khu này không ai dám khiêu khích cậu ta. Chấm, khi đó anh ta theo đuổi cô rất lâu. Cô mặc kệ xuất thân anh ta là ai. Chuyện tiền đồ quyền lực trong gia tộc cũng trong mắt cô lúc đó không là gì cả. Nhưng bây giờ, sự giàu có và quyền lực đó cứ hiện lên trong tâm trí cô. Cô dường như nhìn thấy một lối thoát. Cô không biết anh ta sống ở đâu. Nghe nói rằng anh ta thường chơi ở sảnh hồ bơi cạnh trường nên đã đến đó trước tiên. Anh ta quả thật ở trong đó. Đám đàn em đưa cô đến phòng bia gặp anh ta. Các anh em nói, lão đại, nhìn ai đang tìm anh kia. Anh ta ngước mắt lên, điếu thuốc ngạo nghễ trên môi. Cô nói, Vương Việt, làm ơn giúp tôi. Xin hãy giúp tôi, cho tôi vay 5 triệu để cứu ba tôi. Cô cho rằng gia đình anh ta có tiền và có thế lực. Nếu muốn, anh ta nhất định sẽ giúp được cô. 5 triệu, điên rồi. Có người ở bên cạnh nói. Cô nhìn Vương Việt cầm điếu thuốc, nhả khói, cười nói, tôi có thể giúp em. Nhưng tại sao? Cô nói, chỉ cần anh giúp tôi. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Chẳng phải anh luôn muốn tôi làm bạn gái của anh sao? Tôi có thể hứa với anh tất cả mọi chuyện. Vương Việt quả nhiên như nghe được một câu nói đùa. Vẻ mặt đầy châm chọc. Mạnh Thời Yên, em cho rằng mình là ai? Những người khác cũng cười theo. Ừ, cô nghĩ cô là ai? Cô bây giờ chỉ là một con chó đi lạc. Lão đại của chúng ta coi trọng cô là cho cô mặt mũi. Giờ thì cô được tính là cái gì? 5 triệu, vậy mà cô cũng dám mở miệng sao? Mạnh Giao kinh ngạc nhìn anh ta. Đáy lòng trầm xuống. Cô nhớ tới lúc đó Vương Việt đem người cản đường cô. Cuối cùng, cô thực sự nóng nảy mà trực tiếp mắng mỏ. Anh mau biến đi. Tôi không thích anh. Mau biến khỏi tầm mắt tôi. Lúc đó, rất nhiều người có mặt. Cô không hề biểu lộ cảm xúc gì. Anh ta đã trả lời như thế nào? Vẻ mặt hung dữ. Cuối cùng anh ta chỉ vào mũi cô nói. Được. Được rồi, Mạnh Thời Yên, sẽ có lúc em phải cầu xin tôi. Sẽ có lúc em phải cầu xin tôi. Sẽ có lúc em phải cầu xin tôi. Vương Việt, tôi cầu xin anh. Cô run giọng nói. Vương Việt dừng lại, ném quân bài trong tay đi. Lại nói, làm cái gì cũng được sao? Được rồi, vậy em mau cởi áo ra. Cô ngước lên nhìn anh ta. Anh ta nhàn nhạt nhìn cô. Sao? Em nói có thể làm bất cứ thứ gì mà. Vậy thì cởi áo đi. Đúng vậy. Nếu cô cởi áo thì lão đại có thể giúp cô. Muốn nhờ vả người khác thì phải chân thành. Mau cởi đi. Mạnh Thời Yên. Mau cởi ra. Cởi ra thì lão đại liền giúp cô. Gió lạnh từ đâu thổi đến tận đáy lòng cô. Mọi lời mỉa mai, chế giễu đều trút vào tai. Nhưng lòng Mạnh Giao bỗng yên tĩnh trở lại. Cô im lặng hồi lâu mới nhìn Vương Việt. Nếu như tôi cởi ra, anh thật sự cho tôi mượn tiền sao? Vương Việt thản nhiên đáp. Tôi sẽ suy nghĩ. Cô mím môi, khàn giọng nói. Được rồi, tôi hy vọng anh đáng mặt nam nhân. Cô cụp mắt xuống, siết chặt cơ thể, nghiến răng nghiến lợi vươn tay kéo khóa xuống. Không ai ngăn cản cô. Mọi người nhìn cô như một trò đùa. Quần áo của cô rơi xuống. Nước mắt cô rơi theo, tất cả niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn đồng loạt vỡ nát. Những năm thiếu niên vô tri tùy tiện, những nhiệt huyết can đảm, những sự non trẻ và nhiệt tình xen lẫn với tất cả những tiếng cười và niềm vui. Tất cả đều bị chôn vùi ngay lúc đó. Một số người bắt đầu nhấc điện thoại của họ lên để chụp ảnh. Một số người bắt đầu chế nhạo. Cô cởi áo khoác, cởi áo len, cởi áo trong, rồi cởi nội y, khi cởi bỏ mảnh giáp cuối cùng. Cô khỏa thân đứng trước mặt người khác. Cơn gió lạnh ập đến khiến cô rùng mình. Cô nói, Vương Việt, mong anh giữ lời. Có người còn trêu rằng, không ngờ cô gái này lại có dáng người chuẩn như vậy. Có người ngăn cản, lão đại, người không thể dễ tính như vậy. Hay là, cô mắt mù tai điếc, chỉ nói với người trước mặt, Vương Việt, hy vọng anh giữ lời. Cô không còn con đường nào khác để đi. Nước mắt cô rơi, nốt ruồi dọc khóe mắt trượt dài trên má rồi rơi xuống đất. Nở ra những bông hoa đau khổ và tuyệt vọng. Vương Việt không trả lời. Thật lâu sau, anh ta cầm áo khoác bên cạnh, nhảy khỏi bàn bia, bước ra ngoài không nhìn lại. Đi thôi, cô nghe gió hú ngoài cửa sổ mà lòng như tan nát. Mọi người trong phòng nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một mình cô. Cô mặc lại quần áo rồi lần lượt bước ra ngoài. Trước mặt vẫn là gió tuyết, sau lưng là thanh xuân bị nghiền ép, bụi bay tự do trong không khí. Trong mắt không còn tia sáng nữa. Cô về nhà vào tối hôm đó. Một người tóc vàng đang đợi cô ở cửa. Ở cửa là người bà nghiêm túc và im lặng với đôi môi mím chặt nhìn cô. Người tóc vàng đưa thẻ ngân hàng cho cô. Đây là của Việt ca. 5 triệu, cô cầm đi. Vừa nói, anh ta vừa nhìn cô từ trên xuống dưới. Huýt sáo với cô một cách tinh nghịch rồi phóng mô tô đi mất. Bà hỏi cô, tiền ở đâu ra? Cô từ chối trả lời. Bà đưa tay ra định đánh cô. Con làm cái trò gì thế này? Cô đành phải nói ra sự thật. Bà ngoại nghe xong liền ngất đi vì tức giận. Bà nói, sao con có thể làm chuyện như vậy được? Bà nói, con không thể cúi mình chịu nhục như vậy. Cô bật khóc, con chỉ muốn cứu ba con. 35 triệu cuối cùng đã được thu thập trong 7 ngày. Mạnh Giao đã cố gắng hết sức. Tất cả các khoản nợ đã được trả hết và vụ việc đã được đệ trình lên văn phòng công tố để chờ ngày ra tòa. Bà ngoại già yếu, cuối cùng đổ bệnh, nhà trường cũng gọi điện hỏi khi nào cô có thể đi học lại. Cô xin nghỉ phép cá nhân khi rời khỏi Tô Thành. Chính là ngày Đông Chí. Hiện tại đã qua Tết Nguyên Tiêu. Giờ đã là học kỳ sau của lớp 10. Nhưng, cô còn có thể quay lại trường học không? Vụ án của cha cô vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Bà ngoại vẫn cần được chăm sóc. Không còn tiền để đi học ở trường cấp 3 tư thục đắt đỏ. Cuối cùng cô nói với người lái xe đã đi cùng họ. Cố thúc, chú có thể cùng tôi trở về Tô Thành làm thủ tục nghỉ học được không? Lúc về Tô Thành, cô cảm giác giống như đã đi xa cả đời. Cô lặng lẽ trở lại trường và lặng lẽ làm thủ tục. Cô giáo hỏi tại sao? Nhưng cô không giải thích. Cô giáo lại hỏi, vậy thì em có muốn chào tạm biệt các bạn trong lớp không? Cô im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Cuối cùng, cô nói, em muốn vào lớp học và đóng gói đồ đạc của mình. Phòng học vẫn là phòng học cũ, đang là tiết thể dục. Phòng học trống trơn, bàn của cô vẫn ở trong góc cạnh cửa. Lúc đó cô rất vội, không có thời gian sắp xếp mọi thứ. Hôm nay vẫn còn đó nhưng đã được ai đó dọn dẹp ngay ngắn. Khi chạm vào, có một lớp bụi mỏng trên bàn. Đã bao lâu rồi cô không quay lại đây? 1 tháng, hay 2 tháng, dường như không có gì thay đổi. Nhưng lại dường như mọi thứ đều đã thay đổi. Cô đã từng là thành viên của nơi này. Nhưng bây giờ cô không còn thuộc về nơi này nữa. Bỏ từng quyển sách giáo khoa vào cặp. Mắt cô không khỏi rơi xuống lối đi phía trước bên trái. Không có gì thay đổi. Cậu ấy vẫn ngồi đó. Anh luôn giữ sách giáo khoa gọn gàng và ngăn nắp. Chỉ nhìn sơ cũng có thể nhận ra. Nhưng cô không bao giờ có thể gặp lại anh nữa. Trước khi cô kịp nhận ra, bước chân của cô đã đến trước bàn của anh với đôi mắt ngấn lệ. Cảnh tượng mình lần lượt cởi bỏ quần áo lại hiện ra trước mắt. Nhấn đáy lòng cô từng chút một chìm xuống vực sâu. Còn rất nhiều lời mà cô chưa có cơ hội để nói. Còn rất nhiều tâm tình mà cô chưa kịp giải bày. Nhưng giờ cô đã không còn có thể bày tỏ. Cô tự nhủ, A Nghị, mình không thể thích cậu nữa. Khi anh có bạn gái, cô không bỏ cuộc. Khi anh ghét cô cô không từ bỏ. Khi anh hiểu lầm cô và làm cô buồn, cô vẫn không bỏ cuộc. Nhưng bây giờ, cô thực sự phải bỏ cuộc. Những không cam lòng, những tuyệt vọng, những hoảng sợ không bao giờ dứt. Tất cả đều khiến cô không thể tiếp tục. Cô run run mở sách nháp của anh. Học kỳ mới, sách mới, anh mới chỉ kịp viết vài trang. Nét chữ của anh vẫn rất đẹp, giống như vẻ ngoài của anh vậy. Nhưng cô không thể chạm vào nó nữa. Cô muốn nói điều gì đó với anh, nhưng cô có thể nói gì đây? Mọi thứ đã kết thúc, kết cục đều đã định. Cuối cùng, cô chỉ cầm bút lên và viết những dòng chữ cuối cùng lên tập giấy nháp của anh. Phí Minh Nghị, tạm biệt, từng chữ, tất cả đều bị chôn vùi giữa dòng nước mắt. Phí Minh Nghị, tạm biệt, từ nay thế giới của cậu sẽ không còn có tôi nữa. Mọi thứ sẽ trở về điểm ban đầu. Mong cậu từ nay không còn lo lắng trong cuộc sống và đạt được điều mình muốn. Phí Minh Nghị, tạm biệt. Khi viết xong dòng chữ cuối cùng, nước mắt cô đã rơi ướt trang giấy. Cô vội vàng lau đi, đóng lại rồi lau nước mắt, cầm túi chạy ra khỏi lớp. Cô bước đi vội vàng, cũng không thấy thiếu niên trên sân chơi đằng xa nhìn lại. Thấy bóng dáng một cô gái đang đi trên hành lang, tránh mọi người rồi một mình đi vào lớp học. Phòng học trống không, anh nhìn chiếc bàn trong góc đã bị dọn sạch sẽ rồi im lặng quay về chỗ ngồi. Mọi thứ vẫn như cũ, ngoại trừ bút và bàn học bị di chuyển nhẹ. Anh mở nó ra, nhìn lướt qua dòng chữ ướt át. Phí Minh Nghị, tạm biệt, Phí Minh Nghị, tạm biệt, cách chương.